Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một loạt âm thanh ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, khiến Lan Sang sợ tới mức trà đã đưa tới miệng liền đánh đầu, điền đánh đổ vào ngực. Cô vừa vực ngẩng đầu lên, cách lớp kính trong suốt thấy một chiếc máy bay trực thăng đang bay trên nhà kính, ánh mặt trời nháy mắt bị che khuất. Giây tiếp theo, Lan Sang buông ly trà xuống, mang vào chiếc dép bông ra khỏi nhà kính, chạy lên ban công. Máy bay trực thăng xoay quanh nóc nhà từ từ hạ cánh, cánh quạt xoay tròn, thổi khiến Lan Sang rung mừng bật. Cũng may biệt thự nhà Hảo Minh đủ lớn, máy bay trực thăng còn chưa hạ cánh hẳn, cửa khoang bỗng nhiên mở. Một người từ bên trong nhảy ra lập tức đi đến chỗ cô. Lan Sang nhìn kỹ, tức khắc trợn to mắt đai, rõ ràng là tên tiểu tử hôm qua mới gọi điện cho cô. Lan Sang kinh ngạc nhìn Minh Dạ, Hiên Ngang xuất hiện, mở miệng không nói ra lời. Anh, không phải hiện giờ anh đang ở Italy sao? Thế nào mà đã trở về? Tại sao tối hôm qua anh không nói đến chuyện sẽ trở về? Vẫn còn đang ngây ngốc, bên hông đã căng chặt, liền được một lòng ngực ấm áp rộng lớn ôm vào, hơi thở quen thuộc ập vào trước mặt, khiến cơ thể đông lạnh căng cứng của cô từ từ mềm xuống. Bên tai phả ra hơi ấm, giọng nói trầm thấp truyền đến. Sang Sang, rốt cuộc tôi cũng được nhìn thấy em. Lan Sang có chút ngơ ngẩn, dường như muốn xác định một chút. Minh Dạ, thật là anh sao? Minh Dạ nhẹ nhàng cắn một cái vào vành tai trắng mịn của Lan Sang, cương chiều nói, đương nhiên là tôi, nếu không ai dám ôm em, tôi chém chết tên đó. Bên tai truyền đến một trận tê dại, Lan Sang run rẩy một chút. Nhưng không phải anh đi Italy sao? Sang Sang, tôi nhớ em cho nên trở về, nhìn thấy tôi có phải rất vui không? Minh Dạ giống như một đứa trẻ đang làm nũng, ôm Lan Sang lắc lắc hai cái. Sở Tiêu vừa mới xuống trực thăng, nổi da gà, thầm nghĩ khinh bỉ cậu chủ nhà mình một cái. Đáng lẽ sau khi máy bay hạ cánh sẽ ngồi xe về, nhưng cậu chủ không chịu, nhất định phải đi trực thăng, nói rằng khi bước xuống sẽ rất ngầu, bà chủ sẽ càng thích anh. Chợt Nạp Lan Diễn nói quả không sai, cậu chủ đúng thật là tính trẻ con còn chưa hết, ngây thơ không chịu được. Di Sa cùng Sở Tiều đi xuống, cô đứng sau lưng Sở Tiều, nhìn thấy hai thân ảnh gắt gao ôm nhau kia, dường như không ai có thể tách bọn họ ra. Thân mình Di Sa lung lay trong gió lạnh, gió thổi bay mái tóc dài, che khuất đi gương mặt tái nhợt của cô, chỉ hiện lên bóng dáng tiêu điều thê lương. Sở Tiều thở dài lùi về sau, duỗi tay ôm lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Di Sa, lải nhải nói, không cần cảm ơn tôi, chỉ là tôi sợ bà chủ nhìn thấy sẽ tức giận với cậu chủ. Cô cũng biết phụ nữ đều nhỏ nhen, nếu bà chủ nhìn thấy cậu chủ mang cô gái về nhất định sẽ không vui, bà chủ cũng không vui vẻ, cậu chủ khẳng định cũng không vui vẻ, sau đó tôi sẽ là người gặp nạn. Lúc đầu Chi Sa còn có chút kháng cự, nhưng khi nghe Sở Tiều nói liền yên lặng xuống. Minh Dạ và Lan Sang tình trạng ý thiếp, ai dám đi quản hai người. Minh Dạ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lan Sang, một tay đỡ sau gáy cô, cúi đầu hôn lên trán Lan Sang, từ từ dờ xuống, cuối cùng cũng ngậm lấy đôi môi cô, thấp giọng tựa như dụ dỗ. Lan Sang, Lan Sang giãy dụa hai cái, thân mình bị Minh Dạ ôm chặt hơn. Trên tầng thượng còn có gió lạnh thổi qua, nhưng nhiệt độ trong không khí giống như từ từ tăng lên không ít. Sở Tiêu giật giật khóe miệng, mắng một câu, sắc lang. Di Sa dứt khoát cúi đầu không nhìn, thân thể không chịu được đã kích quá lớn, toàn bộ đều dựa vào người Sở Tiêu. Chờ đến khi lương tâm cậu chủ trỗi dậy mới buông Lan Sang đang thở hổn hển ra khàn giọng nói, Sang Sang thật là ngọt, dường như chưa đủ còn vương đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, dáng vẻ kia yêu mị hơn cả Lan Sang. Lan Sang ngẩng người, thiếu chút nữa lung lay ngã, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, cắn môi trừng mắt liếc nhìn Minh Dạ một cái. Tôi uống hồng trà, bên trong không thêm đường, phải không? Để tôi nếm thử. Dạ công tử làm bộ muốn hôn tiếp, Lan Sang liền vươn tay nhanh chóng đẩy mặt anh sang một bên, tránh ra mọi người nhìn thấy đó. Hai má đỏ bừng, ánh mắt vừa thẹn vừa giận, trong mắt chứa một tầng nước mơ hồ, khiến Minh Dạ nhìn đến ngứa ngáy trong lòng. Anh nhíu nhíu cái mũi, xoay người đối diện Sở Tiều quát, nhìn cái gì, nhanh đi đi, đừng quấy rầy tôi. Sở Tiều lạnh lẽo trong lòng, rốt cuộc anh ta cũng được thấy cái gọi là qua cầu rút ván. Nhưng mà người ta lại là ông chủ của anh ta còn có muốn mắng cũng không được. đánh cũng không được. Sở Tiều nhìn qua, Yisa đang dựa vào ngực mình, cảm thấy cô thật đáng thương. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net